Bất diệt bá thể quyết, chương 1399, thứ ba, góc truyện audio.com. Mộ Phong đi đến cốc khẩu tòa thứ nhất cửa đồng thao trước. Lúc này mới phát hiện, tòa này cửa đồng thao cũng không phải là tính thực chất, mà là từ cường đại tinh thần lực chỗ ngưng kết mà thành. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, tại cửa đồng thao mặt ngoài, vô số tinh thần tia sáng đan vào một chỗ, hình thành thần bí mà dày đặc kết cấu, đánh nát một tòa cửa đồng thao, vậy liền có thể nhiều kéo dài một ngày. Cái này quy định ngược lại là có ý tứ. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, mi tâm kim mang phun trào, mênh mông tinh thần lực hình thành một bàn tay lớn, hung hăng oanh tại cửa đồng thao mặt ngoài bên trên. Ầm, trong hư không vang lên rất nhỏ nổ đùng, chắn tại cốc khẩu tòa thứ nhất cửa đồng thao vỡ vụn. Mà Mộ Phong thuận lợi đạp ra khỏi sơn cốc, thuận theo thông đạo hướng phía đi ra ngoài. Tòa thứ nhất cửa đồng thao bên trên tinh thần uy áp cũng không tính mạnh. Liền xem như mới vào tông sư linh sư cũng có thể đem phá đi. Đối với Mộ Phong tự nhiên lại càng không có độ khó. Mộ Phong nhanh chóng ghé qua, ước chừng mấy hơi thở thời gian, đã nhìn thấy tòa thứ hai cửa đồng thao. Tòa thứ hai cửa đồng thao bên trên tinh thần uy áp. So tòa thứ nhất muốn mạnh chút, nhưng cũng liền chỉ là sơ đẳng cấp bậc tông sư tả hữu. Mộ Phong đồng dạng là nhẹ nhõm phá đi. Sau đó, tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm, Mộ Phong phát hiện, càng là về sau, cửa đồng thao bên trên tinh thần uy áp cũng là càng khủng bố hơn. Mà hắn phá môn tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Khi hắn phá vỡ thứ 9 tòa cửa đồng thao thời gian, rõ ràng phế đi rất lớn công phu, mới thuận lợi đem phá đi. Thứ 9 tòa cửa đồng thao tinh thần uy áp, đã mạnh hơn cao đẳng tông sư, đến gần vô hạn tại siêu hạng tông sư. Mà cái này thứ 10 tòa cửa đồng thao, ẩn chứa tinh thần uy áp, trực tiếp chính là siêu hạng cấp bậc tông sư. Mộ Phong nhìn chăm chú trước mắt thứ 10 tòa cửa đồng thao, cả người đứng lơ lửng giữa không trung, sức mạnh tinh thần vô hình vờn quanh tại hắn quanh thân, hình thành một tầng vô hình phòng ngự. Hồn kiếm, phá, Mộ Phong tay phải một chỉ, vờn quanh tại quanh thân tinh thần lực, bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh hư ảo màu vàng kim nhạt trường kiếm. Hoành không mà lên, trùng điệp rơi tại cửa đồng thao mặt ngoài, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, cửa đồng thao mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Sau đó ầm vang nổ vỡ ra đến, mà hồn kiếm cũng trực tiếp diệt vong. Hồn kiếm, chính là Mộ Phong bất diệt bá thể bên trong mang theo thiên phú thần thuật. Là có thể theo Mộ Phong nguyên thần tăng cường mà uy lực không ngừng gia tăng. Hiện tại, Mộ Phong tinh thần lực đã lột xác thành siêu hạng tông sư. Như vậy hắn thi triển hồn kiếm uy lực cũng phát sinh thuế biến, đủ để làm bị thương bình thường siêu hạng tông sư. Thứ 11 tòa cửa đồng thao, Mộ Phong thi triển 3 thanh hồn kiếm, mới phá đi. Thứ 12 tòa cửa đồng thao, Mộ Phong tế ra 10 chuôi hồn kiếm, cuối cùng thuận lợi phá vỡ. Thứ 13 tòa cửa đồng thao, Mộ Phong tế ra 30 chuôi hồn kiếm, trực tiếp phá vỡ. Thứ 14 tòa cửa đồng thao, Mộ Phong tế ra 80 chuôi hồn kiếm, mới miễn cưỡng vỡ vụn cửa đồng thao. Khi Mộ Phong đến tới thứ 15 tòa cửa đồng thao, hắn mi tâm tuôn ra ra hồn kiếm, đã nhiều đến gần trăm chuôi. Trăm chuôi hồn kiếm, đã là Mộ Phong trước mắt có khả năng thi triển mức cực hạn. Giờ phút này, Mộ Phong sắc mặt đều hơi có chút trắng bệch, lập tức tế ra nhiều như vậy hồn kiếm. Với hắn mà nói, đó cũng là không nhỏ áp lực. Ngưng, Mộ Phong ánh mắt lăng lệ. Tay phải năm ngón tay hư không một khép, lơ lửng trên bầu trời đỉnh đầu hắn trăm chuôi hồn kiếm. Nhao nhao ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một thanh trăm trượng cự kiếm. Mượn này tinh khí dùng một lát, Mộ Phong hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, tay phải bấm quyết, thi triển ra hồi hồn đại pháp. Nhất thời, to như vậy trong không gian, vô số tinh giận điên lên giống nhau hướng lấy Mộ Phong bên này tụ đến. Còn như hải nạp bách xuyên, ùn ùn không ngừng, tại Mộ Phong chỉ dẫn hạ, những tinh khí này nhao nhao rót vào trăm trượng cự kiếm bên trong. sau đó cự kiếm lần nữa bành trướng mạnh lên, khí thế căng vọt, không sai không sai, lần đầu tiến đoán thần tháp, liền có thể đột phá 14 tòa cửa đồng thau, dựa theo cái thành tích này, đã đủ để xếp hạng thứ 3. Đoán thần tháp một tầng, trước quầy, Giản Hạ yên lặng nhìn lấy la bàn trong tay, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hân thưởng, hắn la bàn bên trên, tổng cộng có 108 cái quang điểm, giờ phút này, đang có 14 quang điểm đã phát sáng lên. Giản Hạ thân là nhân viên quản lý, tự nhiên là có quyền hạn xem xét các cái gian phòng xung quanh tình huống. Hắn hiện tại xem xét chính là Mộ Phong chỗ tại gian phòng. Dù sao Mộ Phong thế nhưng là thủ phụ đều muốn coi trọng người. Giản Hạ như thế nào lại không chú ý đâu, có thể đột phá 14 tòa cửa đồng thao. Xem ra Mộ Phong sư đệ hẳn là tại này 10 ngày bên trong có đột phá. Trở thành siêu hạng tông sư đi, Giản Hạ nụ cười trên mặt giạt rào. Phàm là có thể đột phá 10 tầng trở lên, chỉ ít cũng là cao đẳng tông sư đỉnh phong hoặc là siêu hạng tông sư. Mà Mộ Phong có thể đột phá 14 tòa cửa đồng thao. Thuyết minh tinh thần lực của hắn khẳng định là tiến thêm một bước. Đạt tới siêu hạng tông sư, bằng không thì không có khả năng xông tới đây. Lần này đoán thần bảng xếp hạng trước 3, Nghê Thiên Lỗi là xông qua 20 tòa, Lý Thanh Di là 16 tòa, Trừ Đức Nguyên là 14 tòa. Mộ Phong thành tích bây giờ cùng Trừ Đức Nguyên là đặt song song thứ 3. Càng đáng quý chính là, cái trước là lần đầu tiên đến đoán thần tháp, mà lại tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi, đại khái 19 tuổi tả hữu. Tuổi như vậy, thành tựu như vậy, Giản Hạ làm sao không cảm thấy kinh diễm. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng rất là cao hứng. Hắn là nội các người, tự nhiên là hy vọng nội các nhân tài xuất hiện lớp lớp. Càng ngày càng tốt, bất quá, hẳn là cũng đến đây chấm dứt. Mộ Phong sư đệ vừa đột phá siêu hạng tông sư, thực lực bên trên hẳn là so Lý Thanh Di phải kém chút. Thứ 15 tòa cửa đồng thao hắn không phá được, Giản Hạ mỉm cười, đối với Mộ Phong cái thành tích này là phi thường hài lòng. Tay phải hắn lăng không viết xuống tên Mộ Phong, chợt cái tên này còn giống như sống, trong hư không không ngừng du tẩu, phảng phất một đầu phóng sinh con cá. Đi thôi, đi bia đá xanh cái thứ 3 vị trí. Giản Hạ khẽ cười một tiếng, bấm tay gảy nhẹ, tên trong hư không bắn ra mà ra, lướt ra ngoài đại sảnh, quảng trường bên trên, bia đá xanh trước, Nhạn Nam công tử Triệu Linh Nhạn thủ tại bia đá xanh trước mặt. Hai tay chống nạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bia đá tên bên trên, nháy mắt cũng không nháy mắt, nàng đang chờ, chờ Mộ Phong xông quan thành tích kết quả. Không chỉ có nàng đang chờ, quảng trường không ít người cũng đều là đem ánh mắt tụ vào tại bia đá xanh bên trên. Chỉ bất quá, những người này khiếp sợ Triệu Linh Nhạn dâm uy, đều là không dám tới gần, chỉ là xa xa mà nhìn xem, vốn là không người quan tâm Mộ Phong. Nhưng từ khi bọn hắn biết được Mộ Phong thân phận, cùng Triệu Linh Nhạn đối với hắn đặc biệt chú ý cũng đưa tới những này người đứng xem chú ý. Bia đá xanh bên trên xếp hạng có biến hóa, trời ạ, thứ 3 đổi chủ, là Mộ Phong, cái này Mộ Phong xông quan thành tích sắp xếp tại thứ 3. Hắn đem đoán thần bảng bên trong một cái danh ngạch chen đi ra. Khi bia đá xanh biến hóa kết quả, hiện ra tại trước mắt mọi người nháy mắt, đám người lập tức sôi trào lên, Triệu Linh Nhạn cũng nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp không khỏi rụt rụt. Trong lòng thì rất cảm giác khó chịu, nàng lúc đầu sắp xếp tại cuối cùng, hiện tại xếp hạng lại vô hình bên trong hàng một vị. Đã đến người thứ 19, vị trí này có thể không an toàn, cách chương.